Rắn rết thư nữ, chương 236. Nam Kiều Sở Tinh, góc truyện audio.com. Ân Tiêu lẳng lặng liếc nhìn bản văn thư trong tay, những văn thư này là nhất cử nhất động mà bà phái người điều tra được về Ân Cửu Dạ và Ân Cửu Xanh trong 2 năm nay, mặc dù không phải tất cả, nhưng cũng có thể nói là chi tiết đều nằm trong lòng bàn tay của bà. Vẫn không có tin tức của Ân Cửu Xanh sao? Ân Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Hồi bẩm chủ tử, vẫn không có tin tức từ khi nhị hoàng tử gặp nạn, cả người giống như tiêu thất, điều tra đã lâu, nhưng vẫn không có tin tức. Tiếp tục tìm, Ân Tiêu vuốt vuốt lông mày, nhưng trong lòng lại đang nghĩ Hiên Viên Đế rốt cuộc còn bày ra những trò gì nữa. Đặt văn thư trong tay ở một bên, nhắm mắt lại suy nghĩ. 5 ngày sau, họa sĩ Nam Kiều một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Tây La đã được dẫn vào trong cung. Hình như đã nhiều ngày Mộc Chính Đức không nghỉ ngơi tốt nên thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng khi nghe nói họa sĩ đến đây trong mắt vẫn lóe lên vẻ vui mừng. Hiên Viên Ngưng Trần giới thiệu cho Mộc Chính Đức, khởi bẩm bệ hạ, người này là họa sĩ đệ nhất Nam Kiều ta Đông Phương Lãng tiên sinh, người này chuyên vẽ những vật chuyển động, rất có tiếng tăm ở Nam Kiều ta, chỉ là trước đó không lâu đã phong bút. Mộc Tịch Bắc đánh giá Đông Phương Lãng này một phen, một thân nho nhã khí khái nhàn nhạt giống như một cao nhân thế ngoại, rất có phong thái của một danh sĩ. Trước đây không lâu, bệ hạ Nam Kiều có tặng cho trẫm một bức mỹ nhân đồ, mà bức tranh này chính là do Đông Phương tiên sinh vẽ ra, người trong tranh chính là người trẫm quen biết, bây giờ vạn dặm mời Đông Phương tiên sinh đến đây, chính là muốn hỏi tiên sinh người trong bức tranh kia giờ đang ở nơi nào. Mộc Chính Đức kềm chế lo lắng trong lòng, nhưng vô luận hắn có che giấu như thế nào, thì vẫn dễ dàng làm cho người ta nhìn ra hắn kích động, người này cùng vị phụ thân bất động thanh sắc ngày thường quả thực có thể nói là tưởng như hai người, không thể không nói, tình yêu thật sự là điều khó hiểu nhất thế gian, bách luyện thép cuối cùng cũng có thể hóa thành ngón tay mềm. Đông Phương Lãng cười nói, hóa ra bệ hạ cùng vị cô nương này quen biết nhau, vị cô nương này là do tại hạ một lần tình cờ gặp được cũng không quen biết, nhưng bởi vì thoáng nhìn đã thấy tư sắc kinh người, nhất thời nhịn không được nên ngứa tay, vẽ lại người đó thôi. Vậy tiên sinh thấy ở nơi nào? Mộc Chính Đức truy vấn. Tại hạ có một vị bằng hữu rất thân, ở bên ngoài sườn núi Tam Kiều của Đô Thành, có một lần tại hạ đến bái phòng, đúng lúc thoáng qua cảnh tượng sát vách nhà bằng hữu, mà nữ tử trong bức tranh này chính là ở sát vách đó. Đông Phương Lãng mở miệng nói. Tiên sinh nói thật sao? Vậy trong nhà nữ tử này còn có ai không? Mộc Chính Đức tiếp tục hỏi. Đông Phương Lãng nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một chút rồi nói. Tại hạ nói câu câu đều là thật, ngày đó tại hạ chỉ nhìn thấy cô nương này, một mình lười biếng ngồi dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta không đành lòng quấy nhiễu, nhưng tại hạ có nghe bản thân nói qua, trong nhà cô nương này hình như còn có một lão bá, về phần còn những ai, tại hạ cũng không biết được. Tay Mộc Chính Đức vẫn đang run rẩy rất nhỏ, những phản ứng này đều không giấu được ánh mắt của Hiên Viên Ngưng Trần. Hiên Viên Ngưng Trần thấy Mộc Chính Đức không mở miệng, rất thấu hiểu lòng người mà phân phó nói. Lập tức phái người đi đến sườn núi Tam Kiều tìm nữ tử này, mời đến Tây La. Mộc Chính Đức cùng đông. Góc truyện audio.com, Phương Lãng không hẹn mà cùng mở miệng nói. Không cần đâu, mấy người đều ngẩn người, Mộc Chính Đức lại nói trước. Tùy tiện mời người ta đến như thế, thật sự là có chút không ổn. Khởi bẩm bệ hạ cũng không phải vậy đâu, trước khi đến đây tại hạ có đến nhà của bằng hữu nói chuyện này cho nữ tử kia biết, nữ tử kia liền đồng ý đến Tây La giải thích nghi hoặc cho bệ hạ, bây giờ nữ tử này đã ở đế đô Tây La cho nên bệ hạ thực sự không cần lo lắng tốn công tốn sức nữa đâu. Đông Phương Lãng lại nói, người nói là bây giờ nàng đã ở đế đô, Mộc Chính Đức có chút kích động, đúng là như thế, Đông Phương Lãng thành khẩn gật đầu nói. Trong lúc nhất thời, Mộc Chính Đức lại không nói nên lời, hắn bức thiết muốn nhìn thấy nữ tử này, xem nàng rốt cuộc có phải Sở Lương hay không, nếu như phải, hắn muốn hỏi nàng nhiều năm như vậy nàng đã đi đâu, nếu như không phải, hắn cũng muốn nhìn người nhớ người. Chỉ là, hắn sợ thất vọng lớn hơn hy vọng, cảm giác lên xuống này đối với hắn mà nói chính là nỗi đau chí mạng. Hiên Viên Ngưng Trần nhìn sắc mặt rồi nói. Nếu đã như vậy, vậy ngày mai trẫm sẽ phái người đưa nữ tử này vào trong cung, cũng tiện cho bệ hạ hàn huyên cùng người cũ. Như thế cũng được, vậy thỉnh cầu bệ hạ ngày mai hãy đưa người vào trong cung. Mộc Chính Đức nói với Hiên Viên Ngưng Trần. Hiên Viên Ngưng Trần rất hữu lễ lui ra, kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, hai người cùng là hoàng đế, thân phận địa vị đều là bình đẳng, chỉ có điều thứ nhất tuổi của Mộc Chính Đức lớn hơn Hiên Viên Ngưng Trần rất nhiều, thứ hai là hai người thân ở Tây La, Mộc Chính Đức làm chủ cho nên thân phận của Hiên Viên Ngưng Trần kỳ thực vẫn thấp hơn một chút. Nhưng mà, bình thường một vị quân vương trẻ tuổi khí thịnh thường thường sẽ hiển lộ rõ ràng phong phạm vương giả của mình, cho dù có hạ thấp làm tiểu, cũng sẽ mang theo một cỗ khí thế kiêu ngạo. Thế nhưng Hiên Viên Ngưng Trần lại khác, dáng vẻ kính cẩn nghe theo cùng khiêm tốn ấy tựa như chôn sâu trong xương tủy, khiến cho người ta không thể bắt bẻ được một chút bất mãn nào, hoàn toàn giống như một bậc hậu bối. Sau khi đoàn người rời đi, Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi Mộc Chính Đức. Cha, nữ tử kia thật sự là mẹ sao? Mộc Chính Đức thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói. E chỉ là một cái bẫy thôi. Lời này nói thế nào? Mộc Tịch Bắc trao nhẹ lông mày. Việc này thực sự có chút kỳ quặc, kỳ thật trong lòng vi phụ cơ bản có thể kết luận nữ tử này không phải là mẹ con, chỉ là nhìn thấy dung nhan giống hệt mẹ con, cha thật sự không thể cam tâm, cho dù biết rõ không phải, nhưng cũng không nhịn được muốn được gặp một lần, dù mỗi ngày chỉ cần gặp mặt một hai lần, lừa gạt chính mình, mẹ con còn đang ở bên cạnh cha, cũng sẽ khiến cha cảm thấy an ủi hơn. Mộc Chính Đức rất mỏi mệt mở miệng, Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, đi đến sau lưng Mộc Chính Đức nhẹ nhàng bóp vai cho ông. Trong lòng lại nhớ tới Đông Phương Lãng vừa nhìn thấy hồi nãy, người này rất có phong phạm danh sĩ, không giống như một kẻ sẽ bị tiền tài tục vật thu mua, trong lời nói cử chỉ lại càng không có gì là ra vẻ, dưới cái nhìn của nàng, người này nói câu câu đều là thật không có nửa điểm hư ngôn. Nhưng nếu như Đông Phương Lãng không nói sai, như vậy cũng mang ý nghĩa nữ tử trong bức tranh kia thật sự tồn tại. Nhưng Mộc Chính Đức lại nói, có thể kết luận người này không phải Sở. Gocchuyenaudio.com, Lương, vậy nữ tử này là ai? Chẳng lẽ nói dưới gầm trời này thật sự có hai người tương tự nhau? Ngày kế tiếp Hiên Viên Ngưng Trần liền dẫn nữ tử này đến, mà Mộc Tịch Bắc vì muốn tìm tòi thực hư, nên cũng đến theo. Từ sau khi Hiên Viên Ngưng Trần đến đây, hai mắt Mộc Chính Đức liền nhìn chằm chằm vào trên người nữ tử sau lưng Hiên Viên Ngưng Trần, một thân y phục màu trắng, trên đầu cũng chỉ cài ngọc châm đơn giản, cả người lại có một loại mỹ cảm linh hoạt tinh khiết. Mà nữ tử này cũng không gò bó theo khuôn phép gặp người liền quỳ, đối mặt với ánh mắt dò xét của Mộc Chính Đức chỉ mỉm cười ngẩng đầu mở miệng nói với Mộc Chính Đức. Tiểu nữ rất giống cố nhân của bệ hạ sao? Mộc Chính Đức lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người nữ tử này, giống, thật sự là rất giống, ngay cả cử chỉ nói chuyện cũng y chang, nếu không phải nàng ta trực tiếp phủ nhận nàng ta không phải Sở Lương, thì hắn nhất định sẽ tin. Mộc Tịch Bắc lại không tán đồng với điều này, Mộc Chính Đức nhiều năm không thấy Sở Lương, ở trong tiềm thức sẽ đem người nhìn thấy được dung hợp với người trong trí nhớ, nếu có chỗ khác biệt thì cũng sẽ vì tâm nguyện trong tiềm thức mà tự động xóa đi thôi. Hơn nữa chỉ mới gặp mặt ngắn ngủi, chỉ nhìn bề ngoài cùng khí chất tạo ra thực sự rất khó phán đoán, chỉ có xâm nhập hiểu rõ, mới có thể biết người này rốt cuộc có phải Sở Lương hay không thôi. Chỉ là lần này, Nam Kiều rõ ràng trở nên cao minh hơn, nữ tử trước đó giả mạo chính mình, cho dù học theo rất giống, nhưng cuối cùng vẫn bị người nhìn thấu trong thời gian ngắn ngủi, mà bây giờ, người Nam Kiều phái đến, lại hào phóng thừa nhận mình không phải Sở Lương, cứ như vậy, nhìn như thẳng thắn, nhưng trên thực tế tâm cơ lại càng khó lường hơn. Ngươi tên là gì? Mộc Chính Đức thử dò xét hỏi. Dân nữ Sở Tinh, trong nhà người còn có tỉ muội không? Dân nữ lẻ loi một mình, trong nhà chỉ có một lão bá. À, trong giọng nói của Mộc Chính Đức khó nén nổi thất vọng, không biết lại suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hiên Viên Ngưng Trần mở miệng nói. Không bằng thế này đi, người trước cứ lưu lại Hoàng Cung Tây La cũng dễ giúp bệ hạ giải nổi khổ ưu tư, đợi đến ngày trẫm trở về Nam Kiều, sẽ mang ngươi trở về theo. Nữ tử kia cũng rất sảng khoái, không hề làm ra vẻ, do dự một chút liền gật đầu đáp ứng. Mộc Chính Đức phái Vương Công Công đưa nàng ta đến Thần Hy Điện ở tạm, Hiên Viên Ngưng Trần cũng xin cáo từ trước. Cha, người có tính toán gì không? Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Mộc Chính Đức hơi suy nghĩ nói. Người này mặc dù tướng mạo không khác mẹ con là bao, tính cách cũng giống đến mấy phần, nhưng chỉ cần ở chung một hồi, thì cũng không khó phát hiện chỗ khác biệt giữa nàng ta với mẹ con. Mộc Tịch Bắc không nói gì, Mộc Chính Đức tiếp tục nói. Nữ tử này mặc dù nhìn như mềm mại không làm bộ, nhưng lại quá nhanh nhẹn, mẹ con thì dịu dàng thanh đạm hơn nhiều, trừ cái đó ra cha dù không biết xuất thân của mẹ con, nhưng thực chất bên trong mẹ con luôn mang theo một cỗ khí chất cao quý cũng không phải xa hoa như con, mà là một loại cao quý mát lạnh thoải mái, giống như chỉ cần nàng vừa xuất hiện thế giới sẽ đứng im vậy. Vậy cha có tính toán gì? Trước mắt không nhìn ra Nam Kiều rốt cuộc có chủ tính gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, nếu như cha đoán không sai, chuyến này Ân Tiêu nhất định cũng đi theo. Gocchuyenaudio.com, Hiên Viên Ngưng Trần đến đây. Mộc Chính Đức chậm rãi mở miệng. Lời nói của Mộc Chính Đức khiến Mộc Tịch Bắc cẩn thận hơn, nếu như Ân Tiêu đã cam nguyện rời khỏi Nam Kiều, ngay cả Hoàng đế Nam Kiều cũng tự mình đến Tây La, vậy chắc chắn là có mưu đồ.